Kiếp Thiên Vận, chương 202, Nổi Điên, Góc Truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc bạch vô thường mang đến sương mù tán đến không sai biệt lắm. Nhưng mà trong phòng bệnh âm trầm khí tức không có chút nào giảm bớt. Thậm chí càng thêm nồng đậm. Màu đen áo mưa dưới. Nữ cư sĩ dung mạo xuất hiện tại trước mắt ta. Để cho ta toàn thân cao thấp không có một tấc làn da không cảm thấy rét lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoài ý muốn, thậm chí là chấn kinh cùng ngạc nhiên. Trời trở thương, lục hợp bát hoang, âm dương tá pháp, thiên đãng. Ta cấp tốc mượn thiên đãng, muốn đem này quỷ dị trở mặt huyễn thuật cho tiêu trừ sạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc ấy Chu Thiện chế tác huyết vân quan huyễn tượng che đẩy ta thời điểm. Ta chính là dùng cái này pháp thuật phá hắn huyễn thuật. Tuy nói có Giang Hàn cản ở phía trước. Nhưng ta cũng không có an tâm lại. Tốc độ của nàng quá nhanh. Một cái lão bà tử thế mà có thể cùng tôn trọng dương tá pháp thần hành nhanh như vậy. Quả thực không thể tưởng tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mà càng khó có thể tưởng tượng là, nàng thế mà không có ngăn lại ta sử dụng thiên đãng. Một trận bạch quang hiện lên, triệt để bao trùm chỉnh cái phòng bệnh, chiếu đến trên má của nàng, thiên đãng không có tác dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hành thi thợ vẫn là nữ cư sĩ bộ dáng, vẫn như cũ dùng âm u ánh mắt nhìn ta, khóe miệng một mặt nụ cười nhàn nhạt. Nàng không phải nữ cư sĩ. Nữ cư sĩ tuyệt không có ánh mắt như vậy. Ta báo cho chính ta, nhưng rất nhanh. Ta phủ định liền cho giống nhau như đúc dung nhan triệt để che mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một màn kia cười. Chính là hiền lành nữ cư sĩ tươi cười. Rất giống. Tựa hồ là nhìn thấy chính mình hậu bối. Nữ cư sĩ giống như cảm thấy mục đích đạt đến. Đem áo mưa mũ che xuống dưới. Cả người lại biến mất không thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đột nhiên sợ run. Hắc Mao Hống đã đem ta nhào ngã xuống giường. Phòng ngừa hành thi thợ đao. Ha ha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, tái nhợt tiếng cười quanh quẩn tại trong phòng bệnh, mà bên ngoài, bỗng nhiên cũng truyền tới phách phách ba ba tiếng vang, sau đó một tiếng thủy tinh vỡ vụn thanh âm truyền đến. Hẳn là đánh nhau, chủ nhân, đi mau, bên ngoài thi vương cũng không đáng tin cậy, không thể trông cậy vào hắn. Tống Uyển Nghi mãnh liệt thả ra vô số lưỡi dao gió. Cơ hồ là vô không khe hở loạn vung. Chỉnh cái phòng bệnh sơn mặt đều cho cắt thành hoa văn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quân sư đại nhân đi mau. Mượn đường âm phủ. Đại mi thả ra rất nhiều hồng quang vây quanh ta. Chui vào ta tiểu mộc nhân bên trong. Mượn đường âm phủ. Tâm tư ta đã không tại lập tức. Bản năng đi theo đại mi nhắc nhở. sờ lên âm dương lệnh liền mượn đường âm phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bệnh viện phía dưới âm phủ, một mảnh dòng sông, ta đưa tại âm hà trong, một đám nam quỷ cùng nữ quỷ dắt ta hướng trong nước du lịch. Ta ục ục ục miệng trong bốc lên bọt, cứ như vậy chìm xuống trong nước. Khẩn cấp phía dưới, ta nhéo một cái Trần Thiện Vân mệnh bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Thiện Vân trống rỗng xuất hiện trong nước, bàn tay bổ ra, đem mấy cái lệ quỷ trực tiếp chém thành hai khúc. Mai Lan Trúc Cúc đem ta bày lên mặt nước, miệng ta trong ngứa đến khó chịu. Vừa rồi tại âm hà trong rót mấy khẩu, hiện tại lập tức cuồng ói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng đầu màu trắng giỏi bọ cùng màu đen nước từ miệng trong tuôn ra, thống khổ đến mắt của ta nước mắt đều xông ra. Lấy ra hồn úng, ta theo trống nước nghiêu trong bóp ra lấy ra lam phù cùng pháp muối, cắn mở ngón giữa, đem Tích Quân chờ tất cả quỷ tướng theo dương gian triệu hoán trở về hồn úng. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, đem bọn hắn lần nữa đều thả ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các nàng không bị tổn thương, cái này là duy nhất để cho ta may mắn chuyện. Xong ta lại lấy ra một chương đã sớm vẽ xong định hồn bùa vàng, tiêu tai phù, nhóm lửa ngâm đến nước khoáng trong ấm, kìm nén uống một hơi hết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, tiếp lấy lại nhả gần chết, nhưng bởi vậy cũng đem nuốt vào đi ô uế toàn phun ra. Cự Trang ruột đệ, Tống Uyển Nghi đau lòng vỗ phía sau lưng của ta. Tích Quân cũng ngoan rất nhiều. Hắc Mao Hống cũng muốn đem móng vuốt khoác lên bả vai ta trên. Kết quả cho Tống Uyển Nghi sinh khí đẩy ra, nó nghẹn ngào một tiếng liền ghé vào bên cạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Hàn khoanh chân nhập định, chỉ là nhìn xem cũng không giúp được một tay. Bờ sông, ta sắc mặt tái nhợt, nữ cư sĩ cùng hành thi thở ấn tượng tại trong đầu của ta tướng trùng hợp. Ta toàn thân run rẩy. Nếu như nữ cư sĩ chính là hành thi thở, Triệu Thiến sẽ như thế nào? Miêu Tiểu Ly sẽ như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mang ta về Tứ Tiểu Tiên động phủ. Ta toàn thân vừa đau lại lạnh, tựa hồ vừa rồi nước sông cũng cho ta nhiễm lên ác hàn. Mang tới mặt nạ quỷ, mới hơi cảm giác được trong thân thể sinh ra một tia lực lượng. Giang Hàn đem ta khiêng đến trên bờ vai, nhảy lên kiệu đem ta đặt ở trên ghế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tống Uyển Nghi cùng Đại Mi bay ở một bên, phòng ngừa có quỷ đánh lén. Tích Quân không còn dám ôm ta, trên người nàng quỷ khí rất nặng, lại tới gần ta không chừng liền muốn xảy ra chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trận doanh mạnh mẽ thực lực khiến cho chung quanh lệ quỷ cũng không dám tới gần. Nhưng một đường đều là sương mù nồng nặc rừng cây cùng dòng sông, âm âm u u, rất là kinh khủng. Cũng không biết qua bao lâu, ta rốt cục về tới động phủ, đem âm phủ củi lửa tụ lại với nhau, rồi lên dầu hỏa đèn dầu sau liền đốt lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta run rẩy ngồi xổm ở lửa bên cạnh. Liên tục đánh mấy cái hắt xì. Vừa lật ra xe, toàn thân đều là tổn thương. Hiện tại lại rớt xuống âm hà trong. Thân thể cho dày vò thành dạng này. Chính ta đều cảm thấy rất thảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng đây chỉ là trên người. Ta hiện tại rất lo âu và rất không nghĩ ra chính là. Bình thường bảo hộ Triệu Thiến, Miêu Tiểu Ly, mẹ cùng Úc Tiểu Tuyết nữ cư sĩ Trương Tử Y, lại là hành thi thở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta bắt đầu lại từ đầu sửa lại một lần mạch suy nghĩ. Rất biết tiên tri nàng thời điểm. Là Triệu Thiến nói cho ta biết. Khi đó nữ cư sĩ liền rất nghèo túng. Thần trí không rõ đói khổ lạnh lẽo. Vẫn còn có đầu lưỡi. Có thể nói chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Thiến liền lĩnh nàng về đi làm sư phụ. Về sau không biết gặp sự tình gì. Nữ cư sĩ đi ra ngoài. Lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm. Nàng không có đầu lưỡi. Sư huynh Lưu Phương Viễn gặp được hắn thời điểm. Hẳn là nữ cư sĩ càng thêm quẫn bách thời điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi đó trên đường. Nàng hành hiệp trượng nghĩa. Còn vì Miêu Tiểu Ly. Tại hiểu lầm phía dưới cùng ta ra tay đánh nhau. Cuối cùng thiện lương giúp ta nhiều lần. Vì ta hóa giải vận rủi. Cho ta ăn sơ huyết vận phù. Dạy cho ta không cần niệm chú liền có thể dùng ngón tay tá pháp. Chỉ điểm qua ta rất nhiều pháp thuật quan khiếu. Đối ta trưởng thành trợ giúp to lớn. Cho nên vô luận theo phương diện kia tới nói. Nàng đều là hiền lành hòa ái. Chính là liền hải sư huynh đều đối nàng khen không dứt miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng vừa vặn ta gặp được hành thi thợ đâu, nàng ánh mắt bên trong mang theo người sống chớ tiến khí tức. Tàn khốc mà âm hàn, nàng tra tấn Chu Tuyền thân thể, dùng cái kia thanh tiểu đao rạch ra Chu Tuyền miệng, cuối cùng là yết hầu, tiếp lấy đem Chu Tuyền hài tử Trương Thiên Tư. Ta tiểu chất tử làm thành quỷ oa, chế tạo hết thảy bi kịch bắt đầu. Ngay sau đó bắt đầu để tiểu chất tử truy sát ta. Thậm chí định ra ăn hết Chu Tuyền nhục thân, cho quỷ oa tăng thực lực lên tàn khốc kế hoạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho tiểu chất tử truy sát trong một đoạn thời gian. Ta cả ngày hoảng loạn. Suy nhược tinh thần đến gần như sụp đổ. Thậm chí trốn vào tiểu nghĩa thôn lúc. Nàng cũng là đúng là âm hồn bất tán rung chuông. Thẳng đến đem ta đuổi vào dẫn phượng tử trấn. Đáng tiếc. Tại trời đất xui khiến sự tình giao thoa dưới. Kế hoạch của nàng vẫn là cho ta quấy nhiễu. Tiểu chất tử cho Chu Tuyền mang đi. Chu Tuyền cũng lấy một loại khác thân phận tồn trên thế gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, nàng rốt cục không nhịn được ra truy sát ta. Không ngừng cái này tra tấn thần kinh của ta. Chăm chú bức bách ta tinh thần sụp đổ. Cho tới bây giờ. Bắt đầu liều lĩnh đến muốn giết ta. Ta nhớ tới vì sao trước đó không giết ta. Chỉ là tra tấn. Đến cuối cùng lại đến muốn nguyên nhân giết ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ hết thảy đều là Triệu Dục xuất hiện đi. Nàng không phải đối Triệu Dục không hứng thú, mà là biết đem ta giết, Triệu Dục ấn tỷ liền sẽ rơi xuống trong tay nàng. Nàng cũng liền có thể khống chế Thi Vương đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất nhiên, nếu như vận khí tốt, còn có thể đem ta làm thành hành thi. Có thể một người, có thể đem hai mặt nhân vật đều tạo nên được chứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia rốt cuộc nàng là ai? Ai là nàng? Nữ cư sĩ đầu có bệnh. Cái này ta biết, có thể đây không phải là sẽ chỉ quên một ít chuyện à, chẳng lẽ? Cái này có nhân cách phân liệt chứng ẩn giấu đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng hạn như ban ngày là hiền lành lão thái thái, đến trong đêm sau 12 giờ, liền thành xua đuổi hành thi hại người lão thái bà. Đúng, cái này tựa hồ liền giải thích thông. Hành thi thở không tại lúc, nữ cư sĩ ngay tại Triệu Thiến bên người. Qua trong đêm 12 giờ Triệu Thiến đi ngủ về sau, nữ cư sĩ liền lấy hành thi thợ thân phận ra cửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy nàng ở giữa đến cùng trải qua cái gì? Ai bảo nàng không có đầu lưỡi? Lại chuyện gì xảy ra để nàng trở nên tàn nhẫn như vậy? Có hai nhân cách. Chấm. Quần áo hong khô về sau, ta sờ lên cái trán, rất bỏng, váng đầu nặng nề nằm ở trên giường đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, ta ngủ thiếp đi, mông mông lung ở giữa. Ta không biết làm sao đứng ở trước nghiệt kính, trong gương. Bóng đen cầm đao, rạch ra Chu Tuyền miệng, cuối cùng theo trong gương chậm rãi đi tới. Một đao muốn đâm về ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả Tích Quân đánh tới, cho ta ngăn cản một đao kia. Mồ hôi lạnh lâm cách ta giật mình tỉnh lại. Ta thế mà lại nằm mơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta toàn thân đều cho mồ hôi lạnh thấm ướt. Ta biết, ta tinh thần hỏng mất. Loại tình huống này cho hành thi thợ bắt được, ta nhất định có thể cho nàng tùy tiện làm thành hành thi. Không thể như thế cho nàng tiếp tục khống chế tinh thần của ta. Ta cần tự cứu, mà lại âm phủ cũng không thích hợp đợi lâu. Ta đến về bệnh viện mới được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sờ soạng âm dương lệnh, ta mượn đường trở về dương gian. Trời nắng chang chang, ta xuất hiện ở tứ tiểu tiên đạo quan trong sân rộng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngẩng đầu, trên trời mặt trời nóng rực vô cùng, tựa hồ thiêu đến thân thể ta đều lửa cháy đến. Đầu ta não trống rỗng, liền ngửa đầu ngã quỵ, phù phù, nằm trên mặt đất. Ta đau đến ngất đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên ca, Triệu Thiến thanh âm ở bên cạnh ta vang lên. Ta mở to mắt, là Triệu Thiến tới. Ta giờ phút này chính nằm ở trong bệnh viện đánh lấy truyền nước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, vòng nhìn trái phải, Trương Tiểu Phi tới, Triệu Hy, Vương Nguyên Nhất, Lý Khánh Hòa cũng tới, ngồi xuống ghế, Liên Sư Huynh cùng Diêu Long đều tại trước giường bệnh nói chuyện cùng thảo luận. Xem ra đều cho là ta bệnh cũng không nhẹ a, làm sao tới nhiều người như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, lại tiếp tục xem tiếp, lại nhìn thấy nữ cư sĩ đứng ở đám người bên cạnh. Ta bỗng nhiên hoảng sợ không hiểu, siêu một chút mở ra đâm trong tay châm. Ta nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn xem nữ cư sĩ. Trong tay sờ lấy mượn đường âm dương lệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, người thật đốt hồ đồ rồi. Nhất thiên, sư huynh nghĩ ổn định ta. Ta lại kìm nén không được trái tim kịch liệt nhảy lên. Hành thi thợ liền ở bên cạnh họ. Vì cái gì bọn hắn cũng không phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Thiến díu rít khóc lên. Chạy tới lôi kéo tay của ta. Chấm, Thiên ca, là chúng ta nha. Van cầu ngươi đừng như vậy. Còn như vậy bọn hắn nói muốn đem ngươi chuyển tới bệnh viện tâm thần đi. Ô ô, ở một bên đổi thuốc bác sĩ cùng y tá sợ ngây người. Một cái mặt to bà nữ bác sĩ cười lạnh dưới. Ra hiệu sau lưng ta người nào. Ta mãnh muốn quay người. Nhưng lại cái mông đau xót. Biết mình chịu châm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thuốc an thần. Ý thức của ta lần nữa bắt đầu mơ hồ. Ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm nữ cư sĩ. Chẳng lẽ ta cuối cùng muốn trở thành hành thi rồi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.